tấp liu lý từ của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi, tấp liu lý từ đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà mơ bằng mình. Khi ta đứng mình một đàn con sinh tam mười còn kinh, tam mười kinh, tam mười.